Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, phía chính phủ đồng ý. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở bữa trưa thì phải kết thúc đang lúc. Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên, điện tới biểu hiện là kinh thành một cái tọa số điện thoại. Biết cái số này người không nhiều, kinh thành ngược lại là có như vậy mấy vị. Lâm Kiệt mang nghi ngờ, nhận nghe điện thoại, người tốt, ta là Lâm Kiệt, ngươi là vị nào? Trong điện thoại di động truyền ra tiếng một người con trai. Ngài khỏe, xin hỏi, ngài chính là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia Lâm Kiệt bác sĩ sao? Cái thanh âm này, tiếng phổ thông rất là tiêu chuẩn. Nghe vậy dễ nghe, hỏi thăm vậy là đặc biệt khách khí. Lâm Kiệt nhưng có chút không vui nói, ngươi không có rút sai dãy số mà nói, chính là ta, ngươi là ai, có chuyện gì? Ngài khỏe, Lâm chuyên gia, ta nơi này là quốc gia vệ sinh sức khỏe ủy viên hội bộ trưởng phòng làm việc. Xin chờ chút, tiểu bộ trưởng muốn đích thân và ngài nói chuyện điện thoại. Quốc gia vệ sinh sức khỏe ủy viên, sẽ, tiểu bộ trưởng, nếu như không có nghe lầm, đây chính là hệ thống vệ sinh lãnh đạo lớn nhất, hắn làm sao sẽ cho mình gọi điện thoại. Ngay tại Lâm Kiệt chố mắt nghi ngờ đang lúc, một cái ôn hòa hiền hậu nam trong tiếng, ở điện thoại trong vang lên, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ta là y tế ủy Tiếu Thần, quả thực có chút kinh ngạc Lâm Kiệt. Có chút bối rối trả lời, ngài khỏe, Tiếu, bộ trưởng, ta là Lâm Kiệt, ngồi ở bàn ăn Trình Tinh Quang, Hạ Khải Ca các người, cũng nghe được liền Lâm Kiệt nói ra, Tiếu bộ trưởng, một từ. Bọn họ có chút hoài nghi cái này, Tiếu bộ trưởng, đến tột cùng là đâu một vị, nhưng đều là không hẹn mà cùng ngưng nói chuyện và động tác khác. Lâm Kiệt đem điện thoại di động đặt ở trên bàn ăn. Nhấn miễn đề ra, nam trong âm tiếp tục vang lên. Lâm chuyên gia, ta phải hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Nhiệt liệt chúc mừng ngài chủ trì liên thể trẻ sơ sinh lô. Não chia lìa giải phẫu, lấy được trên đời nhìn chăm chú thành công to lớn, cực lớn tăng lên nước ta y học ở trên quốc tế sức ảnh hưởng. Đồng thời, ta cũng cần hướng ngươi biểu thị cảm ơn ngươi cứu chữa cũng cứu vãn sinh mạng của nhiều người như vậy và sức khỏe, cảm ơn ngươi ở y học lên làm ra rất nhiều cống hiến. Còn có ngươi đối với y học giáo dục đầu nhập và bỏ ra. Lâm Kiệt tạm thời bây giờ không biết nên nói cái gì, biệt xuất liền mấy chữ, cảm ơn lãnh đạo đồng ý, nam trong âm ha ha cười nói. Thấy rằng Lâm chuyên gia ngươi vượt trội thành tựu, đi qua y tế ủy tổ chuyên gia tạm thời thương nghị. Quyết định tăng bổ ngươi là y tế ủy điểm chính nâng đỡ, trăm người kế hoạch, nhân tài. Đồng thời, kinh chúng ta y tế ủy đề nghị, Lâm chuyên gia ngươi cũng được là hưởng thụ nội các chính phủ đặc thù trợ cấp chuyên gia nhân tài. Trợ cấp tiêu chuẩn giống như là viện sĩ. Hy vọng Lâm chuyên gia có thể giới kiêu giới táo, giữ hăm hở tiến lên, là nước ta y học sự nghiệp làm ra lớn hơn cống hiến. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Lâm Kiệt vẫn là có chút tỉnh tỉnh. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây cái thời gian điểm, nhận được hệ thống vệ sinh lãnh đạo tối cao chúc mừng điện thoại. Đồng thời còn có cái đó, trăm người kế hoạch. Nội các chính phủ đặc thù trợ cấp cái gì? Đây sẽ không là có người đang làm đùa dai, giả mạo chính phủ lãnh đạo để chỉnh cổ mình chứ? Như vậy suy nghĩ Lâm Kiệt, liền nghe Trình Tinh Quang kinh ngạc vui mừng nói. Lâm chuyên gia, chúc mừng, ta ở Kinh Thành tham gia hệ thống vệ sinh hội nghị lúc. Không chỉ một lần nghe qua Tiếu Bộ trưởng phát biểu, đây chính là hắn thanh âm. Lâm chuyên gia, cái này hạ điện, con sẽ lấy văn kiện hình thức, phát đến đơn vị, còn nữa, trăm người kế hoạch và trúng tuyển nội các chính phủ đặc thù trợ cấp chuyên gia. vậy sẽ lấy văn kiện hình thức truyền đạt cho đơn vị. Hạ Khải Ca cũng là giọng hâm mộ nói, Lâm chuyên gia, y tế ủy cái này trăm người kế hoạch, ta biết một ít tình huống, nó là y tế ủy thiết chí chuyên hạng nâng đỡ tiền vốn. Đối với cả nước nghiêm ngặt đánh giá chọn lựa trong thanh niên tinh anh nhân tài. Tiến hành điểm chính nâng đỡ kế hoạch. Kế hoạch này nâng đỡ lực độ là tương đối lớn, trừ hàng năm 1 triệu chuyên hạng trợ cấp bên ngoài. Còn đối với chúng tuyển người ở học thêm học tập, nghiên cứu khoa học khóa đề các phương diện, tiến hành không thiết lập thượng hạn giúp đỡ. Cũng chính là chỉ phải có năng lực này, có thể ra thành quả, hàng năm hơn 100 triệu nâng đỡ tiền vốn, cũng là có thể xin xuống. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng rất là thích. Y học nghiên cứu nhưng mà tương đương dây dưa tiền. Có quốc gia cái này tiền vốn giúp đỡ, vậy thì có thể giải quyết tương đối lớn một số vấn đề. Lâm Kiệt bước chân có thể thích hợp bước lớn một chút. Trình Tinh Quang vậy giải thích, Lâm chuyên gia, chúng tuyển nội các chính phủ đặc thù trợ cấp chuyên gia. Trợ cấp ngang hàng viện sĩ cấp bậc, có mỗi tháng 1.000 trợ cấp. Còn nữa, thành phố Tân Hải còn sẽ quá mức phát 1.000 trợ cấp. Tự nhiên, cái này mỗi tháng gia tăng 2.000. Đối với Lâm chuyên gia ngươi mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Cái này càng nhiều hơn chính là một loại vinh dự và đồng ý, mỗi tháng 2.000. Cũng coi là không thiếu tiền, cũng có thể làm không ít chuyện. Lâm Kiệt một bộ thần dữ của cao hứng diễn cảm. Hắn lại có chút nghi ngờ hỏi, ta chỉ là có chút không để ý tới rõ ràng. Tiếu bộ trưởng cái này hạ điện, làm sao không có ở đây ngày hôm qua tin tức tuyên bố sẽ sau đó. Đánh tới đâu? Trình Tinh Quang nhẹ nhàng cười một tiếng. Chọn Minh Đạo, nguyên nhân này, Lâm chuyên gia ngươi vẫn chưa rõ sao? Đừng quên, ở một tiếng trước, Khương bác sĩ nhưng mà cầm vậy đối với liền thể đứa bé sơ sinh kiểm tra báo cáo ban bố đi ra. Ngoài vì, Lâm Kiệt lập tức cũng có chút bừng tỉnh. Ngày hôm qua giải phẫu kết thúc, cũng không có nghĩa là giải phẫu nhất định thành công. Chỉ có ngày hôm nay cái này một phần kiểm tra báo cáo mới đại biểu cái này một ca giải phẫu là chân chân chính chính thu được thành công. Bọn họ đây thật là không thấy thỏ không thả ưng à. Lâm Kiệt không nhịn được sinh lòng cảm khái. Trình Tinh Quang nhắc nhở, Lâm chuyên gia, ngươi đã biết đủ đi. Khương bác sĩ kiểm tra báo cáo tuyên bố không tới một tiếng, Tiếu bộ trưởng liền tự mình gọi điện thoại tới. Có thể thấy được bên là một mực chú ý chuyện này. Hạ Khải Ca vậy nghĩ ngợi nói, cái này trăm người kế hoạch và nội các chính phủ đặc thù trợ cấp, hiển nhiên cũng là bên trên đã sớm làm xong an bài, sẽ chờ một cái cơ hội để cho ngươi thực tới danh quy. Trình Tinh Quang đứng lên nói, bữa trưa ăn cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta hồi bệnh viện đi. Hắn ý vị sâu xa nói, phỏng đoán một sóng náo nhiệt là tránh không khỏi. Quả nhiên, bọn họ trở lại bệnh viện không bao lâu, liền nghênh đón thành phố Tân Hải sở y tế lãnh đạo coi sát. Thành phố sở y tế những người lãnh đạo cho Lâm Kiệt mang tới, lấy quốc gia y tế ủy danh nghĩa ký phát hạ điện văn kiện. Còn nữa, Lâm Kiệt trúng tuyển y tế ủy, trăm người kế hoạch và nội các chính phủ đặc thù trợ cấp văn kiện. Cũng thăm hỏi tham gia liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu rất nhiều y tế người làm việc. Đồng thời, bọn họ cũng mang tới hơn nữa thực tế chỗ tốt, 300.000 cống hiến trọng đại tiền thưởng. Đối với cái này tiền thưởng, ở Lâm Kiệt theo đề nghị, đem sẽ do bệnh viện làm chủ phân cho tham dự cái này ca giải phẫu trợ thủ giải phẫu, y tá, bác sĩ gây mê, vật lý trị liệu thợ đấm bóp các người, đưa đi thành phố sở y tế lãnh đạo. Lâm Kiệt lại cùng tới chúc mừng mọi người hàn huyên một ít thời gian. Cuối cùng hắn lấy nghiên cứu ca bệnh mượn cớ, từ biệt mọi người, đi tới mình mới phòng làm việc. Vừa vào phòng làm việc, Lâm Kiệt phát hiện gian bên ngoài có 2 cái làm việc vị. Giản gia giới thiệu, bác sĩ Lâm, một cái khác vị trí là để lại cho Tần trợ lý hoặc quan trợ lý. Như vậy, bọn họ cũng không cần lưu ở trong xe nghỉ ngơi, hoặc là tìm địa phương đi nghỉ ngơi. Lâm Kiệt gật đầu một cái, liền nghe giản gia tiếp tục nói. Bác sĩ Lâm, đoạn này thời gian, ta tổng cộng nghe 26 cái hướng ngươi biểu thị chúc mừng điện thoại. Ta đều nhất nhất, ghi xuống, ngươi phải chăng cần nhìn một chút. Giản gia trở thành Lâm Kiệt y tế trợ lý sau đó. Trương Tiếu Tiếu nguyên bản phụ trách, cái đó Lâm Kiệt đối bên ngoài liên lạc số điện thoại di động. Cứ giao cho nàng tới phụ trách. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, không cần, vậy cái điện thoại di động đánh tới tương tự chúc mừng điện thoại. Ngươi nhìn xử lý là được, ừ, ta biết phải làm sao. Giản gia nhẹ giọng trả lời. Lâm Kiệt đi tới bên trong gian, phát hiện nơi này bố trí cùng vốn là vậy gian phòng làm việc là cơ bản giống nhau. Hài lòng gật đầu một cái, hắn đi tới sau bàn làm việc, mới vừa ở vậy tấm quen thuộc trên ghế ngồi, liền nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, chúc mừng ngươi. Lâm Kiệt cười nói, ngươi đều biết à, ta còn nghĩ ở buổi tối làm một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nói cho ngươi đây, An Khả Hinh giọng duyệt như vậy nói, hì hì, tin tức này, nhóm bạn bè bên trong cũng đều là truyền khắp, ta liền chúc mừng điện thoại, cũng nhận được thật nhiều cái đây. A Kiệt, ngươi lần này, coi như là công thành danh toại, lấy được quan phương chính thức công khai công nhận, ta lại nói cho ngươi một kiện chuyện, cao hứng ha ha, mấy ngày nay. Quỹ từ thiện An Lâm nhận được hơn 30.000 người lần quyên tiền. Lớn nhất một khoản quyên tiền là 6 triệu. Tổng cộng thảo luận là 1.891 vạn quyên tiền. Rất nhiều quyên tiền người nhắn lại, nói là thấy chúng ta trong quá khứ một năm hơn. Cứu trợ rất nhiều hẳn cứu trợ người. Hơn nữa hóa đơn hết sức rõ ràng. Bọn họ biểu thị đem tiền quyên cho chúng ta. Trong lòng yên tâm, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, chúng ta là ở đạp đạp thực thực làm từ thiện, rộng lớn nhân dân ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Thành phố viện mồ côi bên đó như thế. Nào, lần này chuyện kiện, bọn họ ra ánh sáng độ cũng không nhỏ, chắc có rất lớn thu hoạch chứ. An Khả Hinh có chút buồn rầu nói, bọn họ bên kia thu hoạch lớn hơn. Trừ nhận được nhiều vật liệu quyên tặng bên ngoài, theo ta biết, nhận được quyên tiền đã cao đến hơn 30 triệu. Tương đối mà nói, bọn họ nơi đó nhận được phần lớn là đến từ xí nghiệp một ít đại ngạch quyên tiền. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi liền đừng đỏ mắt, xí nghiệp quyên tiền, rộng lớn nhóm phổ thông nhiều người quyên tiền, trong này khác biệt, ngươi là hiểu được. Chúng ta chỉ phải giữ vững sơ lòng làm tiếp, là có thể lấy được càng ngày càng nhiều quần chúng đồng ý. Chúng ta cái này quỹ từ thiện là có thể lâu dài vận hành đi xuống. An Khả Hinh ừ nhẹ một tiếng, nói, còn có một việc, cần cho ngươi nói một chút. Khả Mộng đoạn này thời gian lại khôi phục cả ngày ôm cuốn sách vùi đầu khắc khổ học tập trạng. Thái, nghe nàng vừa nói như vậy. Lâm Kiệt mới ý thức tới, mấy ngày nay, An Khả Mộng quả thật không tại sao tới đây quấn mình. Ta cũng không có cưỡng chế cho nàng bố trí học tập nhiệm vụ. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? An Khả Hinh buồn cười nói, ta từ mặt bên hỏi thăm một chút, nghe nói là nàng, còn có Tiết Lâm Lâm, cùng trong nhóm mấy người bạn học đánh lên, lẫn nhau không phục. Bảo là muốn tranh cái 1-2-3 đi ra chứ. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Nói, nếu là như vậy, vậy cũng không cần quản lý. Cố gắng đi lên vẫn là tốt. Ngay tại lúc này, giản gia vọt vào, nàng lắc trong tay điện thoại di động. Một mặt hưng phấn nói, bác sĩ Lâm, ta nhận được tin tức. Nói là tối hôm nay Trung ương tin thời sự. Còn có thành phố Tân Hải buổi tối tin tức. Cũng sẽ phát người chủ trì cái này một ca giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.